Giang Trần cũng lãnh giáo qua nội tình đan đảo của Hồng Đan Vương kia, luận thực lực đan đảo, Hồng Đan Vương này tuyệt đối không kém hơn đám người Lữ Phong Đan Vương. Mộc Cao Kỳ và Lâm Yến Vũ tuy rằng thiên phú siêu quần, thế nhưng dù sao đều là người trẻ tuổi. Đợi một thời gian nữa bọn họ nhất định có thể vượt qua thành tựu của Hồng Đan Vương. Thế nhưng hiện tại không quản bất kỳ một ai trong bọn họ, đều chưa đủ chống lại Hồng Đan Vương. Huống chi Hồng Đan Vương có lẽ chỉ là một nước cờ chết của người ta, nói không chừng người ta sẽ có động tác tiếp theo, còn tồn tại cường đại hơn ẩn nấp. Hoàng Nhi càng nghĩ càng cảm thấy nên dứt khoát quyết định không cho bất luận kẻ nào đi tiếp viện. Thậm chí Vô Song Đại Đế và Vận Phu Nhân và huynh đệ canh gia đều chân không rời khỏi cửa, không rời khỏi thiếu chủ phủ nửa bước. Hoàng Nhi là đạo lữ của Giang Trần, bản thân lại xuất chúng, khí chất siêu quần, hơn nữa thái độ làm người xưa nay hào phóng, tất cả mọi người tôn trọng nàng, tin phục nàng. Cho nên đối với quyết định của nàng, Vô Song Đại Đế là người đầu tiên tỏ vẻ ủng hộ. Ngay cả đại nhân vật như Vô Song Đại Đế cũng là người đứng đầu đi ra ủng hộ Hoàng Nhi, những người khác cho dù có ý kiến thì còn có thể nói gì được nữa. Huống chi cũng không ai cảm thấy mình thông minh hơn Hoàng Nhi tiểu tỷ, thời điểm thiếu chủ rời khỏi thiếu chủ phủ, đã giao tất cả việc lớn nhỏ trong thiếu phủ chủ cho Hoàng Nhi tiểu tỷ, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thiếu chủ rất coi trọng Hoàng Nhi tiểu tỷ, Hoàng Nhi đại biểu cho thiếu chủ, ý chí của nàng chính là ý chỉ của thiếu chủ. Hoàng Nhi kỳ thực không có dùng quyền thế ép người, mà kiên nhẫn giải thích với mọi người, phân tích thế cục bên ngoài, phân tích tất cả các loại khả năng. Cuối cùng nàng thuyết phục tất cả mọi người, để cho mọi người tán thành phán đoán của nàng. Không thể không nói, trên phương diện mị lực nhân cách, Hoàng Nhi trời sinh đã có ưu thế. Giang Trần nghe Hoàng Nhi phân tích đạo lý rõ ràng như vậy cũng tán thưởng không thôi. Hay cho một câu lấy bất biến ứng vạn biến, nàng làm như vậy ta cũng yên tâm. Hoàng Nhi nhẹ nhàng cười cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được ái lang công nhận, thời gian dài trả giá và tâm huyết của nàng cũng đáng giá. Quan trọng nhất không phải là những lời nịnh nọt, mà là tâm huyết của nàng được tán thành. Cách chương.